222 Hắc Tiên Sinh phân tích. Hắc Tiên Sinh sau khi nói xong vừa thấy Độc Cô Nhất Phương biểu tình, chỉ biết Độc Cô Nhất Phương kỳ thật không như thế nào nghe đi vào. Nay cũng khó trách, không ai có thể tại đây dạng dưới tình huống, nghe được tiếng đúng đúng tay tán dương. Nay cũng chính là Hắc Tiên Sinh cùng Độc Cô Nhất Phương giao tình rất sâu hậu, sau một người dám như vậy ở Độc Cô Nhất Phương trước mặt nói, đã sớm bị Độc Cô Nhất Phương một cái tắt thẳng trục chết. Nay kỳ thật cũng thực bình thường, Độc Cô Nhất Phương là tới nghe Hắc Tiên Sinh biện pháp giải quyết, không phải tới nghe Hắc Tiên Sinh thổi phồng sở nguyên. Bất quá, Hắc Tiên Sinh làm như vậy, tự nhiên là có hắn đạo lý. Đầu tiên này sở nguyên thực lực quả thật là rất mạnh, đương nhiên loại trình độ này thực lực chỉ có thể khiến cho Độc Cô Nhất Phương coi trọng, nhưng là không nhất định năng khiến cho hắn khủng hoảng. Mà Hắc Tiên Sinh chân chính muốn làm cho Độc Cô Nhất Phương hiểu được chính là này sở nguyên khủng bố tiềm lực. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước theo ta nói lên Độc Cô Kiếm chuyện tình sao? Hắc Tiên Sinh nói. Ta như thế nào hội quên, kia Độc Cô Kiếm thực lực có bao nhiêu cường, kia Độc Cô Kiếm thiên tư có bao nhiêu tốt, này đó ta đều nhất nhất nhớ kỹ đâu. Độc Cô Nhất Phương nói tới Độc Cô Kiếm cũng là hít sâu một hơi. Đó là một yêu nghiệt kiểu chính là nhân vật. Độc Cô Kiếm, chính là bởi vì ở Nhật Bản chiếm được Tạ Kịch Dù Kỳ chiếu cố, cuối cùng sáng tạo Thánh Linh Kiếm Pháp mà ở này trước đó. Độc Cô Kiếm đã muốn đối hắn gia tộc võ học, cũng chính là Độc Cô gia cùng với tất cả vô song bên trong thành võ học đều có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay. Ân, ngươi nói này đó ta đều biết đạo, ta cũng hiểu được này Độc Cô Kiếm ngộ tính cao bao nhiêu, có thể nói là ta gặp qua cực mạnh kiếm khách. Nhưng là này cái sở nguyên có cái gì quan hệ, không cần theo ta nói này sở nguyên là Độc Cô Kiếm tư sinh tử. Độc Cô Nhất Phương rất không chấp nhận nói. Hắn cũng không tin một cái nho nhỏ sở nguyên có thể cùng Độc Cô Kiếm loại này thần cấp kiếm khách đánh đồng. Ngươi đoán này sở nguyên lần này theo ta đưa ra điều kiện gì? Hắc Tiên Sinh nói. Điều kiện gì? Độc Cô Nhất Phương cũng không nhớ đoán. Kia thiên sở nguyên hướng ta thảo muốn vô song thành võ học. Cho dù đã qua đi một chút, Hắc Tiên Sinh nghĩ đến đây cũng là vẻ mặt không hiểu cảm xúc. Này sở nguyên, có phải hay không cũng muốn sáng tạo ra cái gì kinh người võ học chiêu thức đi ra? Tuy rằng loại này có thể tính rất nhỏ, nhưng là cũng không phải không có khả năng. Mà nếu, thật sự cấp sở nguyên sáng tạo đi ra, dựa theo trước mắt Độc Cô Nhất Phương sách lược, kia quả thực chính là vô song thành tai nạn. Hắc Tiên Sinh không thể không hướng Độc Cô Nhất Phương nói. Cái gì, ý của ngươi là hắn sở nguyên thực có thể trở thành người thứ hai Độc Cô Kiếm? Này đó Độc Cô Nhất Phương lập tức liền chấn kinh rồi, trở thành người thứ hai Độc Cô Kiếm ý vị cái gì? Này đem là thay đổi cả võ lâm đại cục thế. Nhìn đến Độc Cô Nhất Phương khiếp sợ bộ dáng, Hắc Tiên Sinh trương liếu trương khẩu, lại cái gì cũng không có nói ra, hắn vẫn là nhịn xuống. Vốn nàng muốn nói chính là, kia sở nguyên khủng bố không chỉ có là người thứ hai Độc Cô Kiếm đơn giản như vậy, hắn so với Độc Cô Kiếm còn muốn đáng sợ. Bất quá tốt quá hóa lốt, nói như vậy mà nói, thực có thể Độc Cô Nhất Phương sẽ không tin tưởng hắn Hắc Tiên Sinh lời nói. Về phần hiện tại thôi, Độc Cô Nhất Phương bởi vì cùng Hắc Tiên Sinh nhiều như vậy năm ở chung, cũng biết hắn sẽ không nói lung tung nói. Nói như vậy, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Độc Cô Nhất Phương hiện tại cảm thấy đầu cơn đau, chính mình mới đầu cũng là thực coi trọng sở nguyên, nhưng là bởi vì rất nhiều phương diện nguyên nhân, mặt sau lại lựa chọn cùng sở nguyên là địch, hiện tại lại chút đâm lao phải theo lao. Hắc Tiên Sinh nhìn nhìn Độc Cô Nhất Phương, trong lòng có chút thở dài. Hắn vốn là trước khuyên Độc Cô Nhất Phương toàn lực kết giao sở nguyên, cho dù là dùng không đúng, kia cũng muốn kết giao tốt sở nguyên. Cứ như vậy, là có thể đem chính mình cột vào sở nguyên chiến xa thượng, từ nay về sau, có thể nói là hết thảy bằng phẳng. Nhưng là Hắc Tiên Sinh cũng biết, gì một thượng vị giả cũng không phải làm như vậy, bọn họ trong lòng vẫn là rất có ngạo khí. Đặc biệt Độc Cô Nhất Phương, hắn trước mắt, chỉ luận về thực lực, tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình đánh không lại sở nguyên. Mà nói thế lực, hắn ngồi ủng vô song thành, hắn sở nguyên có cái gì đều không có. Như vậy đã nghĩ làm cho Độc Cô Nhất Phương thần phục, kia căn bản là không có khả năng một việc. Cho nên Hắc Tiên Sinh mới có thể thở dài, bởi vì hắn cảm thấy được đây là một cái tốt nhất cơ hội dùng để kết giao sở nguyên, qua thôn này sẽ không nảy điếm. Sau lại chuyện chứng minh thực tế minh, hắn ý tưởng là phi thường chính xác. Bất quá hiện tại thôi. Độc Cô Nhất Phương kỳ thật là hy vọng Hắc Tiên Sinh có thể cho ra phá giải trước mắt cục diện biện pháp. Chúng ta không thể cái sở nguyên là địch, cho nên sẽ tiêu diệt mâu thuẫn, trước mặt chúng ta cùng Sở Nguyên lớn nhất mâu thuẫn kỳ thật vẫn là ở Niếp Phong trên người, hắn thực yêu Minh Nguyệt, nếu thành thân kia thiên nháo đứng lên, sẽ không dễ làm. Cho nên ta cảm thấy được Hắc Tiên Sinh mà nói còn chưa nói hoàn, đã bị Độc Cô Nhất Phương cấp đánh gãy. Việc này ngươi sẽ không dùng đi lo lắng, ta đều có tính toán, ngươi xem còn có cái gì không biện pháp giải quyết. Hắc Tiên Sinh nhìn thấy Độc Cô Nhất Phương, còn muốn nói cái gì đó, nhưng là nhìn đến Độc Cô Nhất Phương không kiên nhẫn bộ dáng, biết muốn khuyên hắn buông tha cho cửa này việc hôn nhân là không có khả năng. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, Độc Cô Thành Chủ, ta còn chưa nghĩ ra, dùng ta nghĩ tốt sau tái bẩm báo. Sau khi nói xong, đêm đen tiên sinh liền than thở tiêu sái đi ra ngoài. Hắc tiên sinh, ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm à, có phải hay không vô ngông ngựa sai địa phương? Có một nhất lưu cao thủ cười nói. Nói xong, này nơi đó tất cả nhất lưu cao thủ đều không hề cố kỵ cười ha ha đứng lên. Hắc tiên sinh hiện tại tâm tình thật không tốt, hắn nhìn thấy những người này, nói. Ta Hắc tiên sinh ở Độc Cô Thành Chủ trong mắt rốt cuộc có nhiều phân lượng các ngươi cũng có thể rất rõ ràng. Ta là không thể đối với các ngươi mọi người động thủ, nhưng là ta sẽ đối phó các ngươi trung gian cười tối sung sướng cái đó. Tin tưởng ta nhất định sẽ làm hắn biến mất. Hắc tiên sinh những lời này giống như đạn hạt nhân, tặc tại đây chút nhất lưu cao thủ trong thai, bọn họ thập phần khiếp sợ, lại không thể phủ nhận Hắc tiên sinh nói đúng vậy. Bọn họ cố gắng há miệng thở dốc, muốn nói vài câu trường hợp nói, nhưng là lại sợ hãi để cho lọt vào Hắc tiên sinh trả thù. Có thể nói, này đó nhất lưu cao thủ hiện tại đã nghĩ trong cổ họng bị đâm một cây ngư thứ, phun không được, nuốt không dưới đi, thập phần khó chịu. Hừ. Hắc tiên sinh hừ lạnh một tiếng, đi nhanh đi phía trước đi rồi. Có này đó thoạt nhìn là nhất lưu cao thủ, kỳ thực chính là vô song thành chủ phủ sâu mọt, muốn làm cho Độc Cô Nhất Phương xưng bá võ lâm, đó là không có khả năng. Hắc tiên sinh y trong lòng thập phần bất đắc dĩ, chính mình không theo đuổi võ đạo, mà là tương đương một cái người nhiều mưu trí. Thế nhưng là cho dù là tái như thế nào lợi hại người nhiều mưu trí, quán thượng này đội hữu, cũng sẽ đem chính mình biến thành một cái trí trướng. Không biết như thế nào, Hắc tiên sinh nghĩ tới Sở Nguyên, nếu Sở Nguyên là vô song thành thành chủ, như vậy chính mình có thể thực hiện trong lòng lý tưởng đi. Hắc tiên sinh lắc lắc đầu, điều này sao có thể đâu.